Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, hàng phục. Tử chi thú ấn theo chân nó đồ đằng bí pháp như thế. Đem hoang thú giết chết, hút ra hoang thú tinh hoa sinh mệnh hòa vào tự thân. Dịch Vân trước chém giết Kim Ô Di Chủng sau. Chính là dùng tử chi thú ấn đến ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Trên thực tế, Thái A Thần Quốc nắm giữ vạn thú đồ lục, tàn quyển bên trong cũng chỉ có liên quan với tử chi thú ấn cách dùng. Mà ở hàng thần tháp, Dịch Vân được hoàn chỉnh vạn thú đồ lục sau khi hắn từ bên trong tìm tới một loại khác thú ấn ngưng tụ phương pháp. Đây chính là sinh chi thú ấn. Ở không giết chết hoang thú tình huống dưới bên dưới, đem ngưng kết thành sinh chi thú ấn. Đã như thế, con này hoang thú toàn bộ thần hồn, khí huyết, đều sẽ hòa vào thân thể mình. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, loại này giống như với khế ước thú, một cái tuần thú sư, thuần phục một con linh thú sau khi, là có thể cùng với ký kết khế ước. Đem linh thú thu vào trong cơ thể mình, ở lúc cần thiết hậu, triệu hoán khế ước thú để chiến đấu. Sinh chi thú ấn cùng khế ước thú không giống địa phương ở chỗ. Bị luyện hóa hoang thú, không thể khôi phục lại hoang thú hình thái. Nó chân thực đã trở thành một loại khác hình thái sinh mệnh. Lại như là khí linh, kiếm hồn như thế, sinh chi thú ấn. Hòa vào luyện hóa người thân thể sau, này luyện hóa người có thể được rất nhiều chỗ tốt. Hắn có thể rút lấy hoang thú bản thân sức mạnh cùng chút ít pháp tắc thuộc tính. Hơn nữa, luyện hóa người còn có thể không ngừng bồi dưỡng này hóa thành sinh chi thú ấn hoang thú. Theo hoang thú càng ngày càng lớn mạnh, người tu luyện bản thân thực lực cũng sẽ theo tăng cường. Sinh chi thú ấn chỗ tốt muốn so với tử chi thú ấn lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng tương ứng, ngưng tụ sinh chi thú ấn, nhưng có con số hạn chế. Tử chi thú ấn có thể săn giết hơn vạn đầu thái cổ di chủng đến ngưng tụ. Ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn tử chi thú ấn, mà sinh chi thú ấn, tu lực, vạn thú đồ lục, người, một đời cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 3 viên đến. Tu luyện vạn thú đồ lục, bí pháp sơ thành, có thể ngưng tụ 1 viên. Tu luyện vạn thú đồ lục, đại thành có thể ngưng tụ quả thứ 2. Tu luyện viên mãn ngưng tụ quả thứ 3. Vạn thú đồ lục là một bộ cực kỳ tinh thâm đồ đằng bí pháp. Muốn đem tu luyện viên mãn, thực sự không dễ dàng. Vì lẽ đó mỗi 1 viên sinh chi thú ấn số lượng, đối với Dịch Vân mà nói, đều cực kỳ quý giá. Dịch Vân lựa chọn Cửu Anh cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Tuổi thơ Cửu Anh hay là không cường đại, thế nhưng nó trưởng thành không gian quá to lớn. 9 lần thiên kiếp, nếu để cho trong cơ thể mình Cửu Anh thú ấn từng cái vượt qua, vậy này Cửu Anh thú ấn sẽ trưởng thành đến hết sức khủng bố mức độ. Nhưng mà muốn bồi dưỡng được một con cửu kiếp cửu anh, quá khó, ở Dương Thần Đế Thiên, cũng chưa chắc sẽ có người làm như thế. Này đem trả giá rất lớn đánh đổi, mặc dù là Dương Thần Đế Thiên đại năng, cũng khó có thể làm được. Bất quá, đối với Dịch Vân mà nói, sự tình ở người làm, chỉ cần có bền lòng, số mệnh, cùng nỗ lực, một người phàm tục cũng có thể trưởng thành lên thành tuyệt thế đại đế. Huống hồ, Dịch Vân còn có bản nguyên tử tinh. Này cửu anh trưởng thành không gian lớn, điểm này đối với Dịch Vân mà nói đã đầy đủ. Cửu anh, Dịch Vân đứng cửu anh ở chính giữa đầu lâu trước mặt. Này khổng lồ đầu lâu đổ trên đất, 3 con mắt quay về Dịch Vân. Người xuất thân từ thiên nguyên giới, nơi này thiên địa nguyên khí cằn cỗi, dựng dục ra thiên tài địa bảo cực ít ỏi. Ngươi muốn vượt qua thiên kiếp, hầu như không thể. Cửu anh không hiểu nhân ngôn, thế nhưng thông qua cùng Dịch Vân triển khai thần niệm giao lưu, nó hiểu Dịch Vân ý tứ. Tuy rằng nó không cam lòng, thế nhưng nó không phải không thừa nhận. Kẻ nhân loại này nói không sai. Bị vây ở thiên nguyên giới, nó lại như là thiền thủy loan bên trong cẩm lý. Không thể hóa thành thần long, người thiên kiếp đã tới gần, ngươi hầu như là thập tử vô sinh, ngươi là thức tỉnh viễn tổ huyết thống cửu đầu xà vương người. Ngươi cam tâm liền như vậy biến thành cho bụi sao? Dịch Vân lời nói này nói ra, cửu anh sao động lên, nó vặn vẹo suy yếu thân thể, tâm tình kịch liệt gợn sóng. Dịch Vân ngôn ngữ, chính nói đúng cửu anh trong lòng không cam lòng. Làm cửu đầu xà vương người, nguyên bản nên vinh quang gia thân, vinh quang vô hạn, xưng là trong tộc vương giả. Nhưng hiện tại, nó huyết thống ngược lại thành họa họa, trưởng thành không đứng lên cửu anh, so với phổ thông cửu đầu xà thậm chí càng nhược một ít. Ở cửu đầu xà bộ tộc bên trong, không có bất kỳ địa vị, vương giả bị trở thành hạ đẳng hoang thú, nó làm sao có thể cam tâm? Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là, ta giết chết người, đưa ngươi luyện hóa thành tử chi thú ấn, làm ta thứ hai pháp tướng đồ đằng. Hoặc là, thần phục với ta, ta đưa ngươi luyện thành sinh chi thú ấn, ngươi lấy thú ấn hình thái sinh tồn. Đến lúc đó, ta sẽ bồi dưỡng ngươi, để ngươi vượt qua lần lượt thiên kiếp, càng ngày càng lớn mạnh, hay là ngươi sẽ ném mất tôn nghiêm. Tự do, thế nhưng, ngươi có thể vẫn sống tiếp, thậm chí trở thành cửu kiếp cửu anh. Ngươi có thể đi ra thiên nguyên giới, ngao du thiên địa trụ vũ, xem càng nhiều phong cảnh, xem rộng lớn hơn thế giới, tận mắt chứng kiến mấy ngàn vạn niên lịch sử biến thiên. Trở thành thế gian đỉnh cao tồn tại, Dịch Vân miêu tả ra tương lai ước mơ. Đây là hắn đối với cửu anh hứa hẹn. Cũng là hắn vì chính mình định ra mục tiêu. Cửu anh trầm mặc, Dịch Vân nói này tất cả chính là nó khát vọng. Dịch Vân không vội vã, hắn trải qua ở cửu anh bên người, yên lặng chờ đợi kết quả. Cửu anh 19 con mắt đồng thời mở, 19 nói ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên người. Nó tựa hồ đang phán đoán kẻ nhân loại này là có hay không có thể như hắn nói tới như vậy. Sáng tạo kỳ tích, tuy rằng cửu anh tiếp xúc loài người không nhiều, thế nhưng nó cũng có thể nhận biết, trước mắt kẻ nhân loại này, xác thực nắm giữ khủng bố thiên phú cùng tiềm lực. Hồi lâu sau, Dịch Vân cảm thấy, cửu anh thần niệm bên trong địch ý biến mất. Dịch Vân biết, chuyện này ý nghĩa là cửu anh đồng ý, mặc dù nó không tình nguyện, nhưng này nhưng là tốt nhất, cũng là duy nhất lựa chọn. Có chút hoang thú sẽ tình nguyện lựa chọn tôn nghiêm mà bỏ qua sinh mệnh, thế nhưng cửu anh sẽ không. Không phải là bởi vì nó sợ chết, mà là bởi vì nó không cam lòng. Nó không cam lòng sinh mà nắm giữ mạnh mẽ huyết thống, nhưng ở trong yên lặng chết đi. Nhìn thấy cửu anh đồng ý, Dịch Vân ung dung một hơi. Tuy rằng hắn đã quyết định, mặc dù cửu anh không đồng ý, hắn cũng sẽ đem cửu anh luyện hóa thành sinh chi thú ấn. Nhưng này hình dáng làm hiệu quả kém xa cửu anh mình đồng ý đến hay lắm. Dù sao bồi dưỡng cửu anh, cần cửu anh phối hợp mới được. Hắn điều chỉnh tâm thần, một cái lại một cái ấn quyết nặn ra đến, bao phủ cửu anh thân thể. Những này ấn quyết chậm rãi ngưng tụ ở cửu anh trên người. Sâu sắc in dấu xuống đi, hình thành một cái lại một cái huyền ảo đạo văn. Đạo văn càng ngày càng nhiều, bao trùm cửu anh toàn thân. Cuối cùng, cửu anh thân thể phát sinh màu vàng óng ánh sáng. Ở ánh sáng bên trong, nó hình thể từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng xúc đến một đứa con nít bàn tay to nhỏ, trực tiếp đi vào Dịch Vân trong thân thể. Tùy theo, một cái đẹp đẽ cửu đầu xà hình xăm xuất hiện ở Dịch Vân trên cánh tay. Sinh chi thú ấn luyện thành, theo cửu anh thú ấn hòa tan vào thân thể trong nháy mắt. Dịch Vân cảm nhận được trong cơ thể khí huyết phảng phất sôi trào lên. Từng luồng mênh mông sức mạnh tràn vào Dịch Vân thân thể. Hắn thân thể đang lột xác, hắn chất chứa ở nguyên cơ bên trong pháp tắc hạt giống. Tựa hồ cũng bởi vì nguồn sức mạnh này mà nảy mầm. Càng là có chậm rãi nảy mầm xu thế. Tương đương mũ tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.